Xin kính chào quý vị và các bạn. Kính mời quý vị và các bạn cùng tiếp tục theo dõi bộ truyện linh dị Âm Dương Quỷ Tuần của tác giả Vô Kiều, biên dịch Jessica Lee. Chuyện được cập nhật hàng ngày trên kênh Hư Trúc Vlog. Các bạn đừng quên ấn like, comment cảm xúc sau khi nghe chuyện. Đặc biệt đừng quên ấn đăng ký và chia sẻ cho bạn bè cùng xem. Cảm ơn quý vị và các bạn rất nhiều. Và bây giờ kính mời quý vị và các bạn cùng tiếp tục nghe chuyện. Tập 50. Hạng Chu thấy Lâm Hiểu Phong nhìn chăm chú vào Yêu Đào, vội vàng nói: "Cậu đừng nghĩ lung tung đấy nhé." "Yên tâm, mình chỉ đang nghĩ nếu có thể thu phục được nó, đối phó đám yêu quái kia sẽ dễ dàng hơn nhiều," Lâm Hiểu Phong nói. Hạng Chu nói: "Cậu đang nghĩ cách thu phục nó sao? Nếu như bị phản phệ thực sự rất nguy hiểm." Lâm Hiểu Phong gật đầu, nhìn yêu đao trên tay, trong lòng không khỏi có chút bất đắc dĩ. Mất bao nhiêu công sức, thậm chí còn vào cả ai hào cổ huyệt mới lấy được thanh đao về, chẳng lẽ vì chuyện này mà bỏ cuộc. Hai người ăn cơm xong, Hạng Chu cảm thấy hơi mệt nên về nhà nghỉ ngơi trước. Lâm Hiểu Phong cầm theo yêu đao cùng túi ra, đón xe quay lại học viện thể dục. Trong ký túc xá, mấy người Hoàng Mập vừa mới tỉnh ngủ. Thấy Lâm Hiểu Phong cầm yêu đao cùng túi ra từ bên ngoài trở về, Hoàng Mập lập tức mở miệng: "Lại xảy ra chuyện gì?" Lâm Hiểu Phong gật đầu: "Đừng hỏi nhiều, mau đi học đi." Hắn không muốn nói với Hoàng Mập những chuyện này. Với tính cách của cậu ta, nếu biết được trần tướng sự tình, khẳng định sẽ đòi hỗ trợ. Nhưng bản lĩnh hiện tại của Hoàng Mập đối phó đám yêu quái đó chẳng khác nào tự chui đầu vào chỗ chết. Thấy Lâm Hiểu Phong không muốn nói, Hoàng Mập cũng không hỏi tiếp, cùng hai người Lưu Thương, Tử Hưng Dương ra ngoài ăn sáng chuẩn bị đi học. Lâm Hiểu Phong cất yêu đao phiêu huyết cùng đối ra trong ngăn tủ, khóa thật kỹ, sau đó liền leo lên giường đánh một giấc. Lúc này bên trong sơn động tối đen, Lăng Ly quỳ dưới đất toàn thân phát run. Nó có thể cảm nhận được sự giận dữ của đại vương. Sơn động bài trí vô cùng đơn giản, chỉ có duy nhất một tảng đá được đục đẽo thành cái ghế. Một người mặc y phục màu đen ngồi trên ghế, toàn thân toát ra mùi hôi thối khiến cho người ta buồn nôn. Hắn không mở miệng nói chuyện, nhưng tâm trạng phẫn nộ Lăng Ly có thể cảm nhận được. "Phế vật!" Hắn nghiến răng. "Đám người các người hơn chục con yêu quái, thế mà không bắt nổi một người." "Đại vương, không phải chúng tôi vô dụng, mà là thằng nhóc kia được quân đội chi viện." Yêu quái trên ghế hừ lạnh một tiếng. "Quân đội thì sao? Chẳng lẽ là đối thủ của các người?" Nghe vậy, Lăng Ly không khỏi thầm mắng. Người nói dễ nghe nhỉ, lão tử mà để đám yêu quái kia giết chết quân nhân, chỉ e người cũng không sống nổi. Tuy nhiên ngoài miệng lại nói: "Đại vương anh minh, là tiểu nhân vô dụng." "Lần này các người không thành công, chỉ sợ thằng nhóc kia đã cảnh giác, thật sự có chút phiền phức." Đại yêu trầm mặc suy tính một hồi, nói tiếp: "Người đi điều tra, tìm cách nhử hắn tới địa bàn của chúng ta." Lăng Ly lập tức cảm thấy vô ngữ. Lâm Hiểu Phong đâu có ngốc, có thể dễ dàng bị dụ đến thế sao? Hơn nữa Lăng Ly còn có tâm tư, chỉ cần bắt được Lâm Hiểu Phong tự mình ăn thịt, đại vương cũng không phải đối thủ của nó, việc gì phải cúi đầu nghe lệnh. Nếu thật sự có thể dụ được Lâm Hiểu Phong vào núi, mình sẽ lập tức làm thịt hắn. Bất quá đã biết tâm trạng đại vương không vui, ngoài miệng vẫn phải nói: "Vâng đại vương." "Người cũng đừng nghĩ sẽ dở trò gì. Trong vòng 3 ngày, nếu không thể đem hắn tới đây, ngay cả ngươi cũng không sống sót." Nghe vậy, Lăng Ly cúi đầu, ánh mắt lóe lên một tia phẫn hận, làm bộ nghe lệnh. "Dạ đại vương, trong vòng 3 ngày tôi nhất định sẽ dụ hắn lên núi." 2 ngày này Lâm Hiểu Phong đều chú ý cẩn thận, cơ bản đều là ban ngày ngủ vùi, buổi tối chuẩn bị sẵn sàng tinh thần, sợ đám yêu quái kia đánh lén. Nhưng hắn làm sao biết được, đám yêu quái lần này lại dùng kế sách. Liên tiếp 2 ngày không có chút động tĩnh nào, Trong lòng Lâm Hiểu Phong hiểu rõ, bọn chúng nhất định đang ấp ủ âm mưu gì đó. Người có mệnh tử vi đế vương hấp dẫn như vậy, sao bọn chúng có thể dễ dàng từ bỏ? Buổi trưa hôm đó, Lâm Hiểu Phong bị tiếng chuông di động đánh thức, cầm điện thoại lên nhìn, thì ra là Trấn Phong đạo nhân gọi. Alo, Trấn Phong ca, có việc gì? Lâm Hiểu Phong hỏi. Có vụ làm ăn lớn, ngon lắm. Tiếng của Trấn Phong đạo nhân đầu dây điện thoại bên kia có chút kích động. Vừa rồi có một thương nhân tìm đến ta, nhờ giúp di rời phần mộ tổ tiên, cậu đoán xem giá bao nhiêu? Bao nhiêu? Lâm Hiểu Phong hỏi. 100 vạn. Giọng Trấn Phong run rẩy. 100 vạn này tới tay có thể xây thêm 3 cái trường cho mấy bạn nhỏ vùng núi nghèo khó. Lâm Hiểu Phong nghi hoặc hỏi. Rời phần mộ tổ tiên trả nhiều tiền như vậy sao? Hay ông lại lừa gạt người ta? Làm gì có, chính ông ta nói mở miệng ra trả 100 vạn. Người ta giàu có ra tay rộng rãi như vậy, đúng là ngàn năm khó gặp. Lâm Hiểu Phong cảm thấy kỳ quái. Người này bị bệnh à? 100 vạn rời một cái mộ, có phải lừa đảo không đấy? Ấy da, cậu biết cái gì? Mấy tay thương nhân rất tin vào phong thủy, chỉ cần tu sửa cho tốt, tương lai bọn họ có thể thu vào cả 1000 vạn đấy chứ. Chút tiền này đáng là bao. Nói đến lừa đảo, chẳng phải ta là kẻ lừa đảo lớn nhất sao? Bậy bậy, ta muốn nói, ta 1 không có tiền, 2 không có quyền, gạt ta làm cái gì? Trấn Phong đạo nhân nói. Hơn nữa, thương nhân kia đã chuyển trước 50 vạn tiền đặt cọc, bảo chúng ta đêm nay giúp hắn rời mộ. Lâm Hiểu Phong hỏi. Rời mộ, tự ông đi không được sao? Trấn Phong đạo nhân nói. Ấy dâu, khó mà làm được. Một mình ta tới núi hoang rừng sâu, lỡ gặp phải quỷ quái, mạng già này chẳng phải là vứt đi sao? Lâm Hiểu Phong cười ha ha nói. Tôi biết ông tham tài, không ngờ tham sống cũng không kém. Được rồi, tối nay tôi tới phong thủy Huyền Ngọc Quán tìm ông. Bất quá tôi phải nói trước, tiền thù lao vụ này nhất định phải lấy ra xây trường học. Nếu để tôi biết ông lút lời, sẽ không dễ dàng buông tha cho ông đâu. Trấn Phong đạo nhân vội vàng nói. Yên tâm yên tâm. Lâm Hiểu Phong cũng không nghĩ nhiều, rốt cuộc mấy chuyện làm ăn kiểu này không phải là lần đầu tiên. 5 giờ chiều, Lâm Hiểu Phong vác theo yêu đao cùng với túi da chạy tới phong thủy Huyền Học Quán. Vào đến nơi, thấy Trấn Phong đạo nhân đang ngồi cùng một người đàn ông khoảng 30 tuổi, đeo gọng kính vàng, nói chuyện phiếm. Người này trông nho nhã lịch sự, lúc cười cho người ta cảm giác ôn hòa bình đạm. Trấn Phong đạo nhân đứng lên giới thiệu. Lại đây, lại đây, ông chủ cảnh, đây là đồ đệ của ta, Lâm Hiểu Phong. Hiểu Phong, đây chính là ông chủ cảnh. Lâm Hiểu Phong bắt tay Cảnh Hướng Minh. Nghe danh đã lâu. Hai mắt Cảnh Hướng Minh có chút kỳ quái nhìn về Lâm Hiểu Phong, cười nói. Tôi đã sớm ngưỡng mộ hai vị, nghe nói Trấn Phong đạo nhân lòng nghĩa hiệp, trảm yêu trừ ma, bảo vệ một phương thái bình. Trấn Phong đạo nhân vừa nghe, mặt tươi như hoa. Ha ha ha, hư danh mà thôi. Nhưng không phải là ta nói quá, thay cho bọn ta mà liên thủ, yêu ma quỷ quái gặp phải đều phải vòng đường khác mà đi. Lâm Hiểu Phong chỉ có lời của Cảnh Hướng Minh là lời khách sáo. Trấn yêu trừ ma, bảo vệ một phương thái bình. Từ ngày đến thành đô, đúng là đã làm những việc như vậy, tạm coi như bảo vệ một phương thái bình. Còn Trấn Phong đạo nhân, tuy kiếm tiền giúp đỡ mấy bạn nhỏ nghèo khó vùng núi, nhưng cũng không thể khỏa lấp được hành vi lừa gạt, bản tính thấy tiền sáng mắt. Lâm Hiểu Phong nói. Không biết ông chủ cảnh làm nghề gì, vì sao đột nhiên muốn rời phần mộ tổ tiên? Cảnh Hướng Minh giải thích. Tôi mở xưởng thuộc ra, thời gian trước làm ăn thấy không được tốt lắm. Một lần về quê, ngẫu nhiên phát hiện phần mộ tổ tiên có một vết nứt. Tôi thấy là điểm không hay, vừa lúc nghe nói tới đại danh hai vị, cho nên mới mạo muội tới đây nhờ cậy. Lâm Hiểu Phong gật đầu khuyên. Ông chủ cảnh, liên quan đến phần mộ tổ tiên, động chạm không bằng để yên. Nếu trong nhà không xảy ra đại sự, tốt nhất không nên xáo trộn. Trấn Phong đạo nhân vừa nghe, hận không thể giơ chân đá vào mông của Lâm Hiểu Phong một cái. Thằng nhóc này không phải muốn đuổi khách đi đấy chứ? Vội vàng mở miệng nói. Ông chủ cảnh, phần mộ tổ tiên rạn nứt không thể qua loa. Đây là dấu hiệu suy bại hung hỏa, xử lý không khéo hậu nhân sẽ gánh tai ương. Cảnh Hướng Minh làm nghề kinh doanh, đương nhiên cực kỳ tin mấy chuyện này, cũng gật đầu nói: tôi cũng nghĩ vậy. Trấn Phong vừa nghe xong thở phào nhẹ nhõm, còn mẹ nó, thiếu chút nữa con vịt béo này bị Lâm Hiểu Phong xua chạy mất. Càng nghĩ càng tức, ông ta không khỏi trừng mắt lườm Lâm Hiểu Phong một cái. Việc này không nên kéo dài, không bằng hai vị cùng tôi đi một chuyến, nhìn xem phần mộ tổ tiên của nhà tôi rốt cuộc có cần di rời hay không. Cảnh Hướng Minh nói. Trấn Phong đạo nhân gật đầu: cái này đương nhiên. Lâm Hiểu Phong cũng không có ý kiến, đứng một bên gật đầu. Bên trong một căn phòng khách sạn cao cấp, Bác Hà nhìn chăm chú di động, gắt gao cau mày. Ông ta nhận được tin về đám yêu quái truy sát Lâm Hiểu Phong, bọn chúng muốn dùng kế dẫn dụ hắn vào núi hoang. Bên cạnh Bác Hà là một người trẻ tuổi, thấy vậy liền hỏi: Bác Hà, chuyện này tính sao? Bác Hà nhìn về nơi xa ngoài khách sạn: báo lại với tiểu thư. Người này có chút nghi hoặc, khó hiểu nói: sao lại nói với tiểu thư? Chẳng phải ngài luôn hy vọng Lâm Hiểu Phong sẽ chết sao? Nếu Lâm Hiểu Phong chết đi, người tưởng tiểu thư sẽ cảm kích, tha thứ cho chúng ta sao? Bác Hà nói. Không cho tiểu thư biết là được. Bác Hà nói. Không cho cô ấy biết, thánh giáo chúng ta mạnh nhất là cái gì? Chính là mạng lưới tin tức. Sau này tiểu thư lên làm thánh chủ, người dám đảm bảo sẽ không có người nói lại chuyện này cho tiểu thư hay không? Vâng, tôi sẽ báo tin này cho tiểu thư. Người kia gật đầu, lập tức rời đi. Bác Hà thở dài một hơi. Với địa vị của ông ta trong thánh kim giáo, cho dù sau này Hạng Chu lên làm giáo chủ, biết được chuyện này cũng sẽ không thể truy cứu. Nhưng dù sao Bác Hà cũng là người nhìn Hạng Chu lớn lên, quá rõ tính cách của cô. Nếu Lâm Hiểu Phong thực sự chết đi, Hạng Chu khẳng định sẽ chịu đả kích thật lớn. Tiểu thư, hy vọng sau khi giúp Lâm Hiểu Phong tìm được thịt thái tuế, cô có thể tuân thủ ước định. Ngoại thành Thành Đô, ba người Lâm Hiểu Phong đang ở lưng chừng một ngọn núi hoang. Trấn Phong đạo nhân nói: ngọn núi này có vẻ hẻo lánh hoang sơ, quanh đây không có một thôn trang. Ông chủ Cảnh, sao cha ông lại an táng ở đây? Cảnh Hướng Minh đi phía trước, cười giải thích: nhà chúng tôi trước kia làm nghề săn thú, cha tôi qua đời có để lại di huấn, nói chúng tôi sinh ra lớn lên trong núi, khi chết đi đương nhiên cũng muốn về nơi này. Lâm Hiểu Phong vác theo yêu đào, đưa mắt nhìn khu rừng tối đen phía trước. Núi hoang này đến đường cũng không có, hình như không có sơn thôn gì hết. Cảnh Hướng Minh trả lời: đúng là không có thôn, nhưng vẫn có vài hộ làm nghề thợ săn. Trong núi có yêu quái không? Lâm Hiểu Phong hỏi. Cảnh Hướng Minh giật mình, không khỏi liếc mắt nhìn về Lâm Hiểu Phong một cái, thầm nghĩ chẳng lẽ mình đã lộ sơ hở gì bị hắn phát hiện. Lâm Hiểu Phong nhìn thấy sắc mặt của Cảnh Hướng Minh có chút kỳ quái, còn tưởng mình nhắc tới yêu quái dọa hắn hoảng sợ, liền cười nói: chẳng lẽ ông đã từng gặp qua yêu quái? Bất quá núi hoang gặp phải vài ba con yêu quái cũng là rất bình thường. Nghe vậy Cảnh Hướng Minh mới thở phào, liên tục nói: đúng đúng. Ba người tới trước một rừng cây, không hiểu sao xung quanh lại tràn ngập yêu khí nhàn nhạt. Cẩn thận một chút. Lâm Hiểu Phong cảm thấy có chút kỳ quái, vội vàng hướng Trấn Phong đạo nhân thấp giọng nhắc nhở. Trấn Phong đạo nhân nghe vậy không khỏi thắc mắc: có chỗ nào không ổn sao? Lâm Hiểu Phong nhíu mày không nói gì. Đi được một đoạn, Lâm Hiểu Phong hỏi: ông chủ Cảnh, cha ông chôn ở đâu? À, ngay đằng trước, cách đây không xa. Cảnh Hướng Minh chỉ về phía rừng cây. Hắn theo sau Cảnh Hướng Minh, càng đi yêu khí càng dày đặc. Chợt nghĩ đến đám yêu quái đang muốn đối phó mình, trong lòng thầm kêu một tiếng không hay. Lâm Hiểu Phong lên tiếng: ông chủ Cảnh, tôi thấy hôm nay không thích hợp rời mộ, hay chúng ta chọn hôm khác đi. Nói xong hắn liền kéo Trấn Phong xoay người muốn rời đi. Chuyện gì thế? Trấn Phong đạo nhân ngơ ngác: đã đến đây rồi sao đột nhiên lại về? Lúc này Cảnh Hướng Minh dừng bước, quay đầu nhìn về phía của Lâm Hiểu Phong. Đến đây rồi còn muốn đi đâu? Lâm Hiểu Phong nhìn Cảnh Hướng Minh nói: ông chủ Cảnh, rốt cuộc ông là ai? Vì sao phải giúp yêu quái dụ dỗ tôi tới đây? Nơi này tràn ngập yêu khí, Lâm Hiểu Phong còn chưa kịp phản ứng, bất chợt một thân ảnh hung mãnh từ trong bụi cỏ lao ra, chính là Lang Ly. Hai mắt nó thèm thuồng nhìn về Lâm Hiểu Phong. Tiểu tử, tới địa bàn của ta, xem ngươi còn có thể gọi quân hỗ trợ hay không. Ngọn núi hoang này quá hẻo lánh, tín hiệu di động không có, không thể gọi ra ngoài. Lâm Hiểu Phong nghe vậy gắt gao cau mày. Cảnh Hướng Minh thấy Lang Ly ra tới, vội vàng hớn hở chạy đến trước mặt. Lang Ly đại nhân, chuyện ngài giao phó tôi đã làm xong, 200 vạn kia bao giờ mới có đây? Lập tức đưa cho ngươi liền, không cần nóng ruột. Lang Ly cười nói. Dạ dạ. Cảnh Hướng Minh vui sướng trả lời. Hắn vốn chẳng phải phú thương gì hết, chỉ là một tên nghiện cờ bạc, thiếu người ta một đống tiền, được đám yêu quái tìm tới, bảo hắn hỗ trợ, hứa xong việc sẽ giúp hắn trả hết nợ, còn cho thêm mấy trăm vạn. Việc phải làm chỉ có dụ Lâm Hiểu Phong tới núi hoang mà thôi. Ngay sau khi quay về, dựa vào 200 vạn này, nửa đời sau cũng không cần phải lo lắng. Trong lòng Cảnh Hướng Minh liền cảm thấy vui sướng không thôi. Bỗng nhiên, một bộ móng vuốt sắc nhọn đâm thẳng vào ngực của hắn. Cảnh Hướng Minh trợn mắt, thấy trái tim của mình bị móc ra, không thể tin được nhìn Lang Ly. Ngươi! Còn chưa dứt lời, oịch một tiếng, ngã gục xuống đất. Lâm Hiểu Phong nhìn cảnh tượng trước mặt, không hề cảm thấy kỳ quái chút nào, ngơ lại nói. Súc sinh quả nhiên chỉ là súc sinh, mặc dù đã thành yêu, thú tính vẫn khó sửa, giết cả kẻ giúp mình làm việc. Lang Ly bị mắng là súc sinh, cũng không hề nổi giận, nói. Lâm Hiểu Phong, hiện giờ người đã rơi vào tay ta, miệng vẫn còn cứng thế sao? Ta sẽ cho người thấy bị ăn tươi nuốt sống là thế nào. Lang Ly nghiến răng nhìn về Lâm Hiểu Phong. Vậy thử xem. Lâm Hiểu Phong không hề run sợ trước những lời đe dọa của Lang Ly. Nếu miệng có thể giết người, không biết mình đã chết bao nhiêu lần rồi. Có chuyện gì thế? Trấn Phong đạo nhân nhìn tình huống trước mặt, tỏ vẻ kinh ngạc, làm bộ không thể tin nổi. Lâm Hiểu Phong thấp giọng nói với ông ta. Trấn Phong ca, yêu quái này chỉ nhằm vào tôi, lát ông tìm cơ hội trốn đi. Vậy còn cậu? Trấn Phong đạo nhân vội vàng hỏi. Tôi không sao. Lâm Hiểu Phong nói xong, lập tức mở túi ra, lấy ra một thanh kim tiền kiếm. Lại là thanh kiếm rách nát này, ngươi thật sự cho rằng nó có thể làm gì được ta sao? Cảnh Hướng Minh là người do Lang Ly tìm tới. Nó cố ý bảo Cảnh Hướng Minh dụ dỗ Lâm Hiểu Phong tới đây. Hết thảy những việc này đại yêu cũng không biết. Chính vì nó muốn độc chiếm, một mình ăn thịt Lâm Hiểu Phong. Cho dù thất bại, sau này cũng có thể giải thích là mình muốn bắt sống Lâm Hiểu Phong, cống nạp cho đại vương. Đây cũng chính là nguyên nhân vì sao nó phải giết chết Cảnh Hướng Minh. Bằng không lỡ hắn hồ ngôn loạn ngữ, để lộ ra sơ hở sẽ vô cùng phiền phức. Hơn nữa, Lang Ly cũng không muốn kéo dài thời gian. Nếu đại vương đuổi tới, nó sẽ mất cơ hội ăn thịt Lâm Hiểu Phong. Nghĩ đến đây, nó ngửa đầu, hướng ánh trăng trên trời, chu lên một tràng. Lúc này cơ bắp trên người Lang Ly bắt đầu nổi lên quần quần, áo trên người trực tiếp bị rách toạc. Thân hình cường tráng từ bên trong lộ ra, toàn thân mọc ra lông dài màu đen. Nó vặn vẹo hai tay, có thể nghe được tiếng xương cốt vang lên răng rắc. Yêu khí trên người cũng bộc phát, nhanh chóng tràn ra xung quanh. Lang Ly làm như vậy đương nhiên muốn tốc chiến tốc thắng, dùng tốc độ nhanh nhất giải quyết Lâm Hiểu Phong. Lâm Hiểu Phong không phải người mù, nhìn ra suy nghĩ của nó, trong lòng thầm kêu một tiếng không xong. Đang ở giữa rừng sâu núi hoang, trên cơ bản không nơi nương tựa, làm sao có thể thoát ra khỏi đây chính là một vấn đề rất lớn. Lâm Hiểu Phong, đi chết đi. Lang Ly a một tiếng, gương móng vuốt lao về phía đối thủ. Tốc độ cực nhanh, Lâm Hiểu Phong vội vàng cúi đầu né đòn công kích của nó. Ngay sau đó, vùng kim tiền kiếm đâm vào người của Lang Ly. Bang một tiếng. Cũng giống như lần trước, kim tiền kiếm căn bản chẳng làm gì được yêu quái, ngược lại còn khiến cho Lang Ly càng thêm cuồng ngạo. Lâm Hiểu Phong, người không thể làm ta bị thương, lấy gì mà đấu? Nói xong, một cước đá vào giữa ngực Lâm Hiểu Phong. Lâm Hiểu Phong vội vàng giơ kiếm chắn lại, không ngờ sức lực cực đại, kim tiền kiếm trực tiếp bị phá hỏng. Còn Lâm Hiểu Phong cũng bị đá bay ngược ra ngoài, đập thật mạnh xuống đất. Lâm Hiểu Phong ôm ngực, hít sâu một hơi, mắt thấy Lang Ly xông tới, vội vàng hai tay bấm quyết, miệng niệm thần chú, cấp cấp như luật lệnh. Tức khắc, tiền xu trên mặt đất ào ào bay về phía của Lăng Ly. Mấy hôm trước, Lăng Ly từng lãnh giáo qua những đồng tiền này, không dám thiếu cảnh giác, ngược lại tập trung tinh lực cho từng đồng tiền rơi xuống đất. Thấy Lâm Hiểu Phong nằm dưới đất không dậy nổi, Lăng Ly trong lòng coi thường thằng nhóc có mệnh tử vi đế vương này, thực sự quá yếu, không chịu nổi một đòn. Nghĩ lại, đây cũng là chuyện tốt, nếu quá mạnh với bản lĩnh của mình, căn bản không thể ăn thịt được hắn. Tưởng tượng sau khi ăn thịt Lâm Hiểu Phong xong sẽ có sức mạnh khủng bố thế nào, Lăng Ly không nhịn được bật cười ha ha. Tiếp theo chậm rãi đi về phía hắn. Lâm Hiểu Phong ngã lăn dưới đất, ngực đau như xé. Thấy nó tiến đến, khẽ liếc mắt nhìn về yêu đao trên lưng, Lâm Hiểu Phong siết chặt nắm đấm. Tuy Lăng Ly thực lực rất mạnh, nhưng không có nghĩa Lâm Hiểu Phong không có cơ hội chiến thắng. Ngay lúc Lăng Ly đi tới trước mặt, Lâm Hiểu Phong vốn đang nằm ở dưới đất đột nhiên bật người dậy, thuận tay rút yêu đao quét một đường lên người của Lăng Ly. Còn chưa từ bỏ ý định, người nghĩ mình là đối thủ của ta sao? Lăng Ly khinh thường giơ tay lên chắn, xoay một tiếng, cánh tay của Lăng Ly bay lên giữa không trung, máu tươi bắn tung tóe. Sao có thể? Đồng tử Lăng Ly co lại, kim tiền kiếm đối với nó chẳng là gì, cho dù là vũ khí sắc bén, nhiều nhất cũng chỉ khiến cho nó chảy ra một chút mà thôi. Nhưng thanh đao này, sao có thể dễ dàng cắt cụt một tay của nó như vậy? Cơn đau kịch liệt từ vết thương truyền đến, Lăng Ly hú lên một tiếng thảm thiết, tay ôm vết thương không ngừng lui về phía sau. Lâm Hiểu Phong thở hổn hển, hét lớn một tiếng, lao lên đâm vào giữa ngực của Lăng Ly. Lăng Ly né mình cực nhanh, bộ đao này không thể chạm tới nó. Dù vậy, hiện tại Lăng Ly đã mất đi một cánh tay, cơn đau hành hạ nó biết rõ hôm nay muốn giết Lâm Hiểu Phong căn bản chỉ là hy vọng hão huyền. Đang lúc Lăng Ly muốn chạy trốn, bỗng nhiên một mùi tanh hôi nồng đậm từ bên kia khu rừng thổi tới. Lăng Ly lộ vẻ mặt vui mừng, lớn tiếng hô: "Đại vương, đại vương cứu ta!" Lâm Hiểu Phong đương nhiên cũng ngửi được mùi hôi thối này, dừng việc đuổi giết Lăng Ly, ngược lại cẩn thận cảnh giác nhìn bốn phía. Lúc này, từ trong rừng cây, một người mặc áo khoác màu đen bước tới. Chiếc áo rộng đến cực điểm, căn bản không thể nhìn rõ hình dáng hắn thế nào. Bất quá, hết thảy mùi khó ngửi đều là từ trên người hắn toát ra. Hắn chậm rãi đi đến bên cạnh Lăng Ly, liếc mắt khinh thường: "Lá gan của ngươi cũng không nhỏ đâu." Lăng Ly giật mình kinh hãi: "Đại vương, ngài đừng hiểu lầm, tôi dụ Lâm Hiểu Phong tới đây là vì muốn đoái công chuộc tội chuyện lần trước, đích tay bắt Lâm Hiểu Phong cho ngài." Miệng của đại yêu phát ra tiếng cười vô cùng chói tai, sau đó nói: "Người đúng là có tâm." Nói xong, hắn nhẹ nhàng nâng tay lên, chớp mắt chọc thẳng vào giữa ngực của Lăng Ly, moi ra một quả tim. "Trước đó Cảnh Hướng Minh đã nói hết với ta, nếu người thích dùng thủ đoạn này giết người, vậy ta cũng dùng chính cách này tiễn người xuống địa ngục." Lăng Ly nhìn trái tim trong tay của đại vương vẫn còn phập phồng, vội vàng khẩn thiết cầu xin: "Đại vương, tôi trung thành tận tâm theo người bao nhiêu năm, chẳng lẽ không đáng tin bằng cái tên Cảnh Hướng Minh đó sao?" Lăng Ly bộ dáng đau khổ nhìn về phía của đại yêu, chỉ cần trả trái tim vào trong cơ thể kịp thời, nó sẽ không chết. "Ngươi còn muốn tiếp tục lừa ta?" Yêu quái cười lạnh. Nghe vậy, Lăng Ly biết giải thích kiểu gì cũng vô dụng, nó lập tức đổi giọng, chỉ vào mặt của đại yêu giận dữ mắng: "Lừa ngươi thì đã sao? Ngươi dựa vào gì mà làm đại vương? Hôm nay ta không sống được, cũng phải kéo theo ngươi chết chung." Tiếp theo, Lăng Ly hướng móng vuốt lao về phía yêu quái. Bùm một tiếng, con yêu quái kia chỉ nhẹ nhàng dùng chút lực, trái tim trong tay vỡ tung, máu tươi bắn tung tóe. Thân thể Lăng Ly dừng ở giữa không trung, trái tim vỡ, hai mắt của nó lập tức trợn ngược, tiếp theo ngã bịch một cái xuống đất. Tại nơi núi hoang rừng sâu này, nó chỉ kém đại vương một bậc, nếu không phải cánh tay bị chém đứt đang lúc đau đớn, sao có thể bị đại vương bất ngờ đánh lén. Bản nãy nếu muốn giữ mạng, khẳng định còn có thể đào tẩu, nhưng lúc này nó đã không còn cơ hội rồi. Lăng Ly nằm trên mặt đất, hô hấp càng ngày càng yếu, cho đến khi hoàn toàn ngưng thở. Lâm Hiểu Phong đứng cách đó không xa, thấy Lăng Ly bỏ mạng, trong lòng cũng có chút giật mình. Không ngờ vừa rồi Lang Ly không ai địch nổi, chớp mắt đã bị người ta giết chết. Mệnh tử vi đế vương. Yêu quái vẩy vẩy máu thịt trên tay, hai mắt nhìn chằm chằm về phía Lâm Hiểu Phong, lộ vẻ tham lam thèm thuồng. Thực lực của yêu quái chia làm ba cấp độ yêu khí: màu đen, màu xanh lục, màu đỏ. Mà con yêu quái này chỉ thiếu chút nữa là luyện được yêu khí màu xanh lục. Đến lúc đó, nó có thể chân chính xưng bá một phương, trở thành yêu vương. Với thực lực của nó hiện nay, xem ra phải mất 50 đến 60 năm nữa mới đạt tới trình độ đó. Tuy nhiên, chỉ cần ăn thịt được Lâm Hiểu Phong, yêu khí lập tức có thể chuyển thành màu xanh lục. Nghĩ tới cảnh giới đó, thân thể yêu quái không khỏi run lên nhẹ nhẹ. Lâm Hiểu Phong bịt mũi, mùi thối toát ra từ người tên này thực khiến cho người ta buồn nôn. Hình như chúng ta không thù không oán, ngươi tùy tiện ra tay với ta chính là ép sư phụ Mao Lân Long của ta tới đây tìm ngươi lý luận. Lâm Hiểu Phong biết yêu quái lợi hại, đành lôi Mao Lân Long ra chống đỡ. Mao Lân Long! Yêu quái hừ lại một tiếng. Chỉ cần yêu khí của mình biến thành màu xanh lục, cho dù là Mao Lân Long lợi hại, có thể làm gì được mình? Thấy vẻ mặt khinh thường của yêu quái, Lâm Hiểu Phong liền nói: xin hỏi tiền bối đại danh là gì? Lúc này Lâm Hiểu Phong cũng không có cách nào đối phó đại yêu, chỉ còn cách kéo dài thời gian. Tuy nhiên, dù kéo dài tới đâu, e cũng không có ai đến giúp. Bất quá, có thể kéo dài được chút nào hay chút đó, còn hơn nó lập tức ra tay giết mình. Phi sinh! Yêu quái mở miệng nói: thằng nhóc, nếu người ngoan ngoãn đầu hàng, ta có thể cho người được chết thoải mái. Thật sự muốn ăn ta sao? Hay là vậy đi, dù gì yêu quái các người cũng sống lâu, người chờ ta 100 năm, đến khi ta gần đất xa trời, sẽ dặn con cháu tặng thi thể cho người, đến lúc đó cứ từ từ mà hưởng dụng, thế nào? Người muốn chơi ta sao? Phi sinh lạnh lùng nhìn về Lâm Hiểu Phong. Ây, chơi người đấy thì sao? Yêu quái các người có phải bị dở hơi không? Động một tí đã bắt người đầu hàng chịu chết. Có bản lĩnh thì tới đây mà bắt ta đi. Phi sinh nhếch miệng cười khinh thường. Mồm mép người cũng thật lợi hại. Để xem công phu của người có được như mồm mép hay không. Nói xong, nó liền cởi phăng áo choàng trên người. Lúc này rốt cuộc Lâm Hiểu Phong đã biết Phi sinh là loại yêu quái gì. Thì ra hắn lại là một khối thi thể mộc ruỗng hóa thành yêu. Trên người bầy nhầy thịt nát, không ngừng có giòi bọ bò tới bò lui lồm ngồm. Vừa thấy liền muốn ọe ra cả cơm ăn từ hôm qua. Lâm Hiểu Phong không khỏi thầm nghĩ, khó trách nó mặc áo choàng kín mít, thì ra có bộ dáng này, đúng là quá kinh tởm. Toàn thân Phi sinh tuôn trào yêu khí, giòi bọ trên cơ thể không ngừng đồn ra ùn ùn. Nó khẽ rùng mình, giòi bọ nhúc nhúc rơi xuống đầy mặt đất, nhanh chóng bò về phía của Lâm Hiểu Phong. Có ít giòi bọ mà muốn đối phó ta sao? Lâm Hiểu Phong tay cầm yêu đao, không ngừng múa may loạn xạ, chém giết lũ giòi bọ dưới đất. Giòi bọ tuy nhỏ nhưng số lượng quá nhiều, Lâm Hiểu Phong bị dồn ép không ngừng lui về phía sau. Cũng may Lâm Hiểu Phong thân thủ bất phàm, nếu không nhiều giòi bọ như vậy, đổi lại là người khác, căn bản trốn không thoát. Nhìn giòi bọ quần quận không ngừng bò qua đây, Lâm Hiểu Phong vội vàng lấy ra từ trong túi một tấm kính bát quái, miệng lẩm nhẩm: Nguyệt âm chi tinh, nhật dương chi minh, thiên địa hạo khí, ta ngã càn khôn, cấp cấp như luật lệnh. Tiếp theo, ánh trăng từ trong kính bát quái phản xạ phóng ra, đám giòi trên mặt đất vừa bị luồng sáng chiếu vào lập tức cháy đen thành than. Hai mắt Phi sinh âm lãnh, dậm chân một cái lao vọt về phía của Lâm Hiểu Phong, một chưởng đánh tới. Lâm Hiểu Phong vội vàng trở tay chống trả, hai bàn tay đập vào nhau. Lâm Hiểu Phong lập tức bị một lực khủng bố đánh bay ra ngoài, văng thật mạnh xuống đất. Lâm Hiểu Phong nhịn không được phun ra một ngụm máu tươi, toàn thân đau đớn vô cùng, không còn chút sức lực. Bàn tay Phi sinh cũng bị chấn đến phát đau, trong lòng nó không khỏi kinh ngạc, không ngờ thằng nhóc này bản lĩnh thật không nhỏ. Nó thu lại tay, khinh thường nói: tiểu tử, hôm nay người nhất định phải chết. Nói xong, Phi sinh vung tay lên, vô số giòi bọ hướng về phía Lâm Hiểu Phong mà đánh tới. Hương khí chậm chậm ứng càn khôn, Nhân khởi thanh hương thấu thiên môn, kim điền bôn tàu như vân tiến, hậu nghế dẫn cung xạ thiên luân. Ba mũi tên màu vàng nhạt thâm trầm từ trong bụi cỏ bắn ra, tất cả đều nhắm về phía Phi Sinh. Phi Sinh đang dồn hết sự chú ý lên người của Lâm Hiểu Phong, đột nhiên mũi tên phóng ra khiến cho nó không kịp phản ứng, ngực trực tiếp bị ba mũi tên bắn trúng, lảo đảo lùi mấy bước, gắt gao đóng chặt lên cây đại thụ đằng sau. Lưng đeo ống tên, mũi tên trong tay nhắm thẳng Phi Sinh, hướng Lâm Hiểu Phong hô lớn: "Hiểu Phong, cậu không sao chứ?" Thấy Hoàng Mập đột nhiên xông tới, Lâm Hiểu Phong kinh hãi không thôi. "Sao cậu lại ở đây? Trường cung trong tay là thế nào?" "Giải quyết lão yêu quái này trước." Hoàng Mập nâng dậy Lâm Hiểu Phong, rút lui về phía sau. Rắc rắc rắc, ba mũi tên bị Phi Sinh dễ dàng bẻ gãy, mặt không đổi sắc nhìn hai người. "Các người thoát được sao?" Hắn vừa bước đi được một bước, đột nhiên trong rừng cây truyền đến tiếng niệm chú: "Ngự kiếm chi thuật, tài vu điều tức, báo nguyên thủ nhất, lệnh nhân kiếm ngũ linh hợp nhất, vãng lục tuần hoàn, sinh sinh bất tức, ngự kiếm quyết." Phi Sinh cảm nhận được sự nguy hiểm, hai mắt gắt gao hướng về phía tiếng niệm chú phát ra. Xoẹt một tiếng, một thanh kiếm từ trong bụi cỏ phóng tới, nhắm thẳng vào Phi Sinh với tốc độ cực nhanh. Phi Sinh vội vàng giơ tay chắn lại, không ngờ thanh kiếm này bay ngang trước mặt, trong chớp mắt đã chặt luôn tay của nó, giống như chém bùn. Tiếp theo, đâm xuyên qua ngực của nó, phập một tiếng, cắm vào cây đại thụ sau lưng. "Đây là đạo thuật gì?" Lâm Hiểu Phong trợn mắt kinh ngạc. Từ trong bụi cỏ, Trấn Phong đạo nhân mặc đạo bào, vẻ mặt bất đắc dĩ bước ra. Lâm Hiểu Phong thấy là Trấn Phong đạo nhân, lập tức hỏi: "Ông biết đạo thuật, sao trước kia ông lại gạt chúng tôi?" Trấn Phong đạo nhân liếc mắt nhìn Lâm Hiểu Phong: "Chẳng phải ta vẫn luôn nói mình là đệ tử Long Hổ Sơn sao? Tại cậu không tin mà thôi." Lâm Hiểu Phong lập tức vô ngữ. Hình như Trấn Phong đạo nhân nói không sai, trước giờ ông ta vẫn luôn nói mình là đệ tử Long Hổ Sơn, đương nhiên biết đạo thuật. Chẳng qua bộ dáng ông ta trông không được đàng hoàng, sao mình có thể tin tưởng? Điều khiến Lâm Hiểu Phong không ngờ tới chính là Hạng Chu cũng theo sau lưng của Trấn Phong đạo nhân từ trong bụi cỏ đi ra. Lâm Hiểu Phong nhịn không được thốt lên: "Sao cậu lại ở đây?" Hạng Chu nói: "Mình nhận được tin, biết cậu có nguy hiểm cho nên mới dẫn Hoàng Mập tới đây." "Cậu có biết nơi này nguy hiểm lắm không?" Lâm Hiểu Phong bất đắc dĩ nhìn Hạng Chu, không biết nói gì cho phải. Thấy mấy người nói chuyện vô nghĩa, không để ý đến mình, Phi Sinh vô cùng bực bội. Nó tung hoành trên ngọn núi này hơn trăm năm, chưa từng bị kẻ nào coi thường như vậy. Đột nhiên, chỗ cánh tay của yêu quái vừa bị đứt, liền mọc ra một cánh tay mới, vết thủng trên ngực cũng dần dần khôi phục. Lâm Hiểu Phong liếc mắt nhìn Phi Sinh, thấy cảnh tượng này liền hô lên: "Chúng ta giải quyết con yêu quái này trước đã." Phi Sinh siết chặt nắm đấm: "Các người đi chết đi!" Đột nhiên, từ bên trong khu rừng âm u tràn ra yêu khí màu đen dày đặc. Bốn người vội vàng đứng sát lại với nhau, lưng tựa lưng, mặt hướng ra ngoài. "Ít nhất cũng phải có đến 40 con yêu quái." Lâm Hiểu Phong trong lòng thầm kinh hãi, chạy đâu ra nhiều yêu ma quỷ quái như vậy. Trấn Phong đạo nhân chắp tay sau lưng, bất đắc dĩ lắc đầu nói: "Đúng là không dễ chơi rồi." "Lên!" Phi Sinh hét lớn, từ bốn phương tám hướng vụt ra một đoàn hắc ảnh, trong đó có hổ yêu, xà yêu. Đột nhiên dưới chân khẽ chấn động, Lâm Hiểu Phong vội vàng hô: "Cẩn thận!" Bốn người không chút chậm chế vội vàng tản ra. Chưa đầy nửa giây, tại vị trí bọn họ vừa đứng, vô số rễ cây màu đen ôn ôn đâm lên, phóng về phía mấy người. Chính là thụ yêu. Lâm Hiệp Phong lập tức rút ra yêu đao xông tới, không ngừng chặt đứt một cách dễ dàng. Tình huống phía bên Hạng Chu cũng khá tốt, thân thủ cô khá nhanh nhẹn, vừa thoăn thoắt né tránh, vừa chống đỡ đòn công kích của thụ yêu. Trấn Phong đạo nhân thu hồi thành thiết kiếm, dù sao cũng là đệ tử Long Hồ Sơn, đám rễ cây này sao có thể làm khó ông ta. Chỉ có Hoàng Mập dùng cung tên, còng mông chạy loanh quanh khắp nơi, vừa chạy vừa kéo cung tên bắn loạn xạ. Lâm Hiểu Phong lúc này cũng không dành để ý bọn họ, bản thân hắn giống như tượng đất qua sông, lo cho mình còn chưa xong. Từ trong bóng đêm, yêu quái không ngừng lao ra vây giết hắn. Lâm Hiểu Phong chỉ có thể không ngừng tránh né. Cảm giác này khiến cho hắn nghẹn uất, muốn đánh mà không đánh được. Nhiều yêu quái như vậy, dựa vào đầu mà đấu với bọn chúng? Phi Sinh nhìn bốn người bị yêu quái đánh cho trở tay không kịp, bộ dáng chật vật khổ sở, trong lòng không khỏi đắc ý, ra lệnh: bắt sống cho ta. Đám yêu quái này thực không tồi, hơn nữa còn rất đông. Chẳng mấy chốc, Hòa Mập đã bị chúng bắt, dùng dây mây trói lại, lôi đến dưới chân Phi Sinh. Hòa Mập không thể cựa quậy, ngoác miệng mắng: con mẹ nó, đội yêu quái chết bầm, có bản lĩnh thì thả ta ra, Mập ra đối với người 300 hiệp. Phi Sinh chẳng thèm liếc mắt nhìn Hòa Mập một cái. Ngay sau đó, Trấn Phong đạo nhân cũng bị bắt, trói gô ném xuống dưới đất. Tuy ông ta biết tuyệt học của Long Hồ Sơn, nhưng nhất hổ nan địch quân hồ, bội mình sao địch nổi cả bầy yêu quái hùng mãnh. Thấy Hoàng Mập cùng với Trấn Phong đạo nhân đều bị bắt, Lâm Hiểu Phong không khỏi khẩn trương. Áp lực xung quanh càng lúc càng lớn. Giờ đây bầy yêu quái lại chuyển mục tiêu, toàn bộ lao về phía hắn cùng với Hạng Chu. Lâm Hiểu Phong tay cầm yêu đao lùi tới bên cạnh Hạng Chu: hai ta liên thủ, nếu cứ tiếp tục đánh đơn lẻ, chỉ sợ hai người không chống được bao lâu nữa. Các người đầu hàng đi. Phi Sinh mở miệng: bằng không ta sẽ giết chết hai tên này. Vừa nói, Phi Sinh vừa chỉ vào Trấn Phong cùng với Hoàng Mập đang nằm dưới đất. Lâm Hiểu Phong vừa nghe, siết chặt yêu đao mắng: có bản lĩnh thì đường đường chính chính qua đây bắt ta này, việc gì phải dùng mấy thủ đoạn dơ bẩn này. Phi Sinh cũng nhìn ra Lâm Hiểu Phong cùng với Hạng Chu phối hợp vô cùng linh hoạt, trong lúc nhất thời muốn bắt hai người e không phải việc dễ dàng, vì thế mới dùng cách này, muốn cho bọn họ tự mình nộp mạng. Thời gian càng kéo dài, không biết sẽ phát sinh biến cố gì nữa. Trong tay Phi Sinh xuất hiện một cây chùy thủ, hắn ngồi xuống bên cạnh cô Hoàng Mập, kề dao vào cổ đe dọa: nhược điểm lớn nhất của nhân loại các người chính là quá nhiều tình cảm. Thế nào, muốn tiếp tục chống cự, kiên trì thêm mấy phút rồi bị bắt, hay là giơ tay chịu trói, cứu tính mạng bằng hữu của mình? Lâm Hiểu Phong gắt gao cau mày. Phi Sinh thấy vậy, tiếp tục nói: mục đích của ta chỉ nhằm vào ngươi, chỉ cần ngươi đầu hàng, ta sẽ thả bạn bè ngươi ra. Hạng Chu đứng bên cạnh Lâm Hiểu Phong vội vàng nói: Hiểu Phong, cậu không thể làm vậy, nếu hai ta đầu hàng, đều biết nó có lẩn lọng hay không. Lâm Hiểu Phong hạ giọng nói: cậu tưởng mình không biết sao, nếu mình đầu hàng, mọi người vẫn chỉ có một con đường chết mà thôi. Nhưng hiện tại, chẳng lẽ bảo mình gương mắt nhưng Hòa Mập bị nó giết? Hòa Mập cắn răng, ánh mắt kiên định nhìn về phía của Lâm Hiểu Phong hét lớn: Hiểu Phong, cậu đừng lo cho tôi, tôi bị bắt cũng do bản lĩnh không bằng người, cậu nghĩ cách báo thù cho tôi. Phi Sinh nhướng mày như Hòa Mập dưới chân, nói: loài người các người thật khó hiểu, bản thân sắp chết đến nơi còn cứng miệng, lo cho tính mạng kẻ khác sao? Còn mẹ nó, yêu quái như người thì hiểu cái méo gì. Hoa Mập há miệng phun một ngụm nước miếng vào mặt của Phi Sinh: Mập gia ta không phải loại người tham sống sợ chết, vì anh em, vì chính nghĩa, chút hy sinh này có đáng gì? Hoa Mập có sợ chết không? Đáp án là có, đương nhiên là sợ, thậm chí còn rất sợ. Nhưng tình huống trước mắt, trong lòng của Hoàng Mập hiểu rõ, tuyệt đối không thể để cho Lâm Hiểu Phong rơi vào tay yêu quái. Cho dù Lâm Hiểu Phong nguyện ý đầu hàng, bản thân mình sao có thể trơ mắt nhìn bản thân đi vào chỗ chết? Vì thế cậu ta không thể không căng ra đầu, bày ra bộ dáng chí khí ngút trời. Trấn Phong đạo nhân nằm dưới đất, miệng không ngừng tụng niệm chú ngữ. Phi Sinh vừa thấy, lập tức giơ tay bên miệng của Trấn Phong: sao hả, đến nước này còn muốn phản kháng? Trấn Phong đạo nhân ánh mắt giận dữ lườm hắn, muốn nói chuyện nhưng lại không mở miệng được. Phi Sinh nói: lâu như vậy Lâm Hiểu Phong vẫn không chịu trả lời, vừa lúc ngươi lại muốn đánh lén ta, vậy ta sẽ bắt ngươi khai đao. Nói xong, hắn nâng tay lên chuẩn bị đâm vào giữa ngực của Trấn Phong đạo nhân. Lâm Hiểu Phong vội vàng hô: khoan đã. Sao Lâm Hiểu Phong có thể đứng nhìn Trấn Phong đạo nhân chết trước mặt mình? Phi Sinh dừng lại, nở nụ cười: thế nào, suy nghĩ kỹ rồi sao? Ném thanh đao của ngươi xuống đất, ngoan ngoãn đầu hàng, ta sẽ thả ba người kia đi. Hạng Chu vội vàng lắc đầu: Hiểu Phong, không được. Phi Sinh ánh mắt lạnh băng. Ta đếm đến ba, nếu người vẫn không chịu đầu hàng, ta giết chết chúng rồi sẽ bắt người. Lâm Hiểu Phong hít sâu một hơi, tình huống trước mắt đúng là tiến thoái lưỡng nan. Nếu mình đầu hàng, liệu mấy người Hoàng Mập có thể thật sự rời khỏi đây không? Ba. Phi Sinh bắt đầu đếm ngược. Bỗng nhiên trong đầu của Lâm Hiểu Phong vang lên tiếng của Yêu Đào. Tiểu tử, chỉ cần người không chống cự, để cho ta khống chế cơ thể, giúp người giết sạch bọn chúng, sao hả? Lâm Hiểu Phong không khỏi liếc mắt nhìn Yêu Đào một cái. Ngươi muốn làm gì? Ta muốn có được thân thể của ngươi. Nghĩ mà xem, để ta nhập thân so với việc bị đám yêu quái này ăn tươi nuốt sống, cái nào hơn? Ta có thể đảm bảo tha cho bạn bè của ngươi. Lâm Hiểu Phong hít sâu một hơi. Có thể đoạt được thân thể của ta hay không, còn phải xem bản lĩnh của ngươi. Nói xong, hắn nhắm mắt thả lỏng tinh thần. Thật ra trước giờ, mỗi lần Lâm Hiểu Phong rút ra yêu đào, tinh thần vẫn luôn căng chặt, dùng ý niệm khống chế yêu khí của thanh đào, không để cho yêu đào thừa cơ xâm nhập khống chế mình. Hiện tại hắn đã thu liễm tinh thần, cơ hồ chỉ trong nháy mắt, vô số huyết khí từ trên yêu đào ào ào đổ vào cơ thể của Lâm Hiểu Phong. Hạng Chu thấy vậy mặt lộ vẻ kinh hãi. Cô đã đoán được ý định của Lâm Hiểu Phong, chỉ có thể cắn chặt răng, không biết làm sao khuyên can hắn. Tình huống trước mắt đã không còn sự lựa chọn nào khác rồi. Chỉ một mình Phi Sinh thôi, đối với bọn họ đã là quá sức rồi, huống chi còn có mấy chục con yêu quái xung quanh. Vừa muốn cứu Trấn Phong cùng với Hoàng Mập, vừa muốn thoát khỏi trùng vây, xem ra là chuyện không tưởng. Vì thế Lâm Hiểu Phong buông lòng chấp nhận để cho yêu đào nhập thân. Lúc này quanh người hắn lởn vởn huyết khí, tóc cũng dần biến thành màu đỏ. Lâm Hiểu Phong ngửa đầu hét lớn một tiếng. Vô số chim thú trong rừng cây hoảng hốt bay tán loạn. Đám yêu ma quỷ quái đang vây xung quanh hắn cũng sợ tới mức liên tục thoái lui về phía sau. Chúng không thể hiểu nổi vì sao một người lại có thể toát ra khí thế mãnh liệt như vậy. Ngay cả đến Phi Sinh cũng bị cố huyết khí nồng đậm này dọa cho hoảng sợ, toàn thân tràn ngập cảm giác bất an. Nó hít sâu một hơi, thầm nhủ: ảo giác, tất cả chỉ là ảo giác. Thằng nhóc con này chỉ là một âm dương tiên sinh bình thường, sao có khí thế mãnh liệt như vậy? Các người còn đứng đần ra đó làm gì? Xông lên giết chết hắn cho ta! Phi Sinh gào lên. Đám yêu quái không khỏi thầm mắng: còn mẹ nó, chẳng phải ngươi kêu mới mất sống sao? Lòng thì nghĩ như vậy, nhưng không con nào dám hò hè nửa tiếng. Cả đám gào lên lao về phía của Lâm Hiểu Phong mà đánh. Tuy Lâm Hiểu Phong khí thế kinh người, nhưng bọn chúng lại rất đông. Một con hổ yêu thân cao 3 mét, toàn thân bộc phát yêu khí, ngoác miệng to như cái chậu máu lao về phía của Lâm Hiểu Phong. Xoẹt một tiếng, một luồng sáng màu đỏ lóe lên. Hổ yêu đang lơ lửng trên không trung chia làm hai nửa, huyết nhục là tả rơi xuống đất. Lâm Hiểu Phong nhếch miệng cười đầy quỷ dị, phát ra tiếng của yêu đào: một đám tiểu yêu cũng dám đối phó ta! Ánh đào không ngừng chớp nhoáng, chỉ cần yêu quái tới gần Lâm Hiểu Phong, toàn bộ đều bị một đào giết chết, nhanh chóng gọn gàng. Yêu đào càng ngày càng thích thân thể của Lâm Hiểu Phong. Nhớ lúc trước nó bám vào người của Hoàng Mập, cậu ta quá yếu kém, khiến cho nó không thể phát huy được thực lực. Nhưng Lâm Hiểu Phong thì khác, tuy vẫn chưa đạt tới tốc độ đỉnh cao của nó, nhưng cũng có thể phát huy một phần bản lĩnh. Hạng Chu xem đến trận mắt há mồm. Nếu lúc trước Hoàng Mập bị yêu đào bám lên người có uy thế như vậy, xem ra còn lâu cô với Lâm Hiểu Phong mới có thể đánh thắng nó. Phàm là yêu quái bị yêu đào chém chết, máu tươi đều thấm vào toàn bộ thân đào. Chẳng mấy chốc, một nửa số yêu quái đã bị tử thương, số còn lại sợ tới mức không ngừng lui về phía sau. Tuy chúng là yêu quái, nhưng cũng không phải ngốc, bây giờ xông lên chắc chắn một đao chết tươi, không kẻ nào dám liều mạng đâm đầu vào chỗ chết. Sắc mặt Phi Sinh thoáng biến đổi, thấp giọng gầm lên: một đám phế vật, phế vật! Bảy yêu quái thoái lui đến bên cạnh hắn giải thích: đại vương, tên này quá mạnh, các người phải tự mình ra tay mới xong. Sao Phi Sinh lại không hiểu, lúc này bảo đám thuộc hạ ra tay cũng chỉ là chịu chết mà thôi. Phi Sinh hít sâu một hơi, chỉ vào Hoàng Mập cùng với Trấn Phong đạo nhân đang bị trói dưới đất: canh giữ hai tên này cho ta! Nói rồi toàn thân của hắn bộc phát ra một luồng yêu khí màu đen cuồn cuộn, khí thế không hề thua kém huyết khí trên người của Lâm Hiểu Phong. Phi Sinh nhảy chồm lên, một chưởng phóng về đối thủ. Lâm Hiểu Phong tay vung yêu đao, bổ một nhát vào người yêu quái. Xoẹt một tiếng, đầu của Phi Sinh trực tiếp bị chém đến nát nhừ. Tuy nhiên, một chưởng này của nó cũng khiến cho Lâm Hiểu Phong không ngừng lui về phía sau. Yêu đao trên tay của hắn cũng cảm giác được cơn đau truyền đến từ phần ngực, khẽ thở dài bất đắc dĩ. Nếu cho nó thời gian, luyện thân thể của Lâm Hiểu Phong trở thành đao nô, muốn giết chết con yêu quái trước mặt chẳng phải việc gì khó khăn. Phi Sinh bị bổ nát đầu, rất mau từ bên dưới phần cổ lại đùn ra một đống thịt nát, hình thành một cái đầu khác. Hắn nhếch miệng lên cười lạnh, tay phải vung lên, mấy chục con giòi bò to bự phóng nhanh về chỗ của Lâm Hiểu Phong. Tuy nhiên, còn chưa đến gần được hắn, lũ giòi bò đã bị huyết khí toát từ trên người của Lâm Hiểu Phong chặn lại. Tiếp theo, chỉ nghe tiếng nổ lép bép giữa không trung. Đi chết đi! Phi Sinh vọt tới trước mặt của Lâm Hiểu Phong, vùng tay đâm thẳng vào ngực hắn. Chương trình đọc truyện đến đây là kết thúc. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở những video tiếp theo. Kính chào và hẹn gặp lại.